chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, nam nhân mày nhăn tàn nhẫn, theo bản năng mà nhìn lướt qua cách vách chỗ ngồi ngủ gật Lâm Duyệt Kỳ. Suy nghĩ sau một lúc lâu, không đánh thức nàng, hắn đối Đoàn Đoàn nhẹ giọng nói, chỉ là giấc mộng, không cần để ở trong lòng. Ngươi yên tâm, ba ba sẽ bảo hộ ngươi, ba ba, ngươi yên tâm, chờ Đoàn Đoàn lớn lên, cũng sẽ có tự bảo vệ mình năng lực, đến lúc đó không cần ba ba quá nhọc lòng. Đoàn Đoàn ôm lấy Lục Đình mặt hôn một cái, cơ hồ cắn hắn lỗ tai nhỏ giọng nói, ba ba trước mắt nhiệm vụ, là cho Đoàn Đoàn sinh một cái đại béo đệ đệ Nga. Lục Đình cười ra tiếng, ở nàng chóp mũi điểm một chút, ngươi cái này vật nhỏ. Trọng nam khinh nữ, không có, Đoàn Đoàn chính là cảm thấy, về sau có một cái cùng ba ba giống nhau cường tráng đệ đệ, có thể bảo hộ ba ba mụ mụ sao. Tiểu béo nữ hiểu chuyện làm Lục Đình cảm thấy thập phần vui mừng. Hắn thấp giọng nói, mau ngủ, tới rồi nãi nãi ra, ta kêu ngươi ân. Tiểu cô nương nói xong liền lập tức nhắm lại mắt, mà Lục Đình lại lâm vào trầm tư chung. Chờ tiểu béo nữ ngủ say, hắn đem nàng thả lại ghế trên, cho nàng đắp lên thảm sau, làm Bảo Tiêu Khẩn nhìn nàng, chính mình đi phía trước thùng xe liên tiếp chỗ, cấp Lê Hành đánh một hồi điện thoại, hắn trước đó vài ngày liền tra quá Nhạc Tiêu nữ nhi hiện giờ quy túc. Biết được Trang Bắc Sơn tưởng bồi dưỡng nàng trở thành nữ tinh sự tình. Giới giải trí sự, Lê Hành so với hắn lành nghề. Hắn gọi điện thoại làm Lê Hành vô luận như thế nào, đều phải xếp vào một người đi Lưu Tuyết bên người. Tốt nhất là có thể bồi Lưu Tuyết lớn lên. Đối với hắn hành vi, Lê Hành tỏ vẻ khó hiểu. Đây là vì cái gì? Người đây là băng nhân dưỡng nữ nhi. Cụ thể vì cái gì? Hiện tại không thể nói cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, muốn chọn đáng tin cậy người, tiền phải cho đủ. Mặc dù là ở kia nữ hài bên người ngốc cái vài thập niên, cũng sẽ không phản bội chúng ta. Lê Hành đại khái minh bạch hắn ý tứ. Gián điệp là, người yên tâm, Lục ba ba chỉ cần tiền quản đủ, cái khác, giao cho ta. Rạng sáng 1 giờ tả hữu, Lục Đình mang theo Lâm Duyệt Kỳ Đoàn Đoàn, cùng với lão gia tử đến cổ thôn. Lâm Ngọc cùng lão công đã đợi thật lâu, vừa nghe bên ngoài có xe, lập tức ra cửa tới xem, quả nhiên là bọn họ đoàn xe. Đoàn Đoàn vừa xuống xe, chỉ nghe gâu gâu một tiếng, đại hoàng cẩu từ trong viện vụt ra tới, đem Đoàn Đoàn dỗi đến một cái thí đôn nhi cố định không dậy nổi. Đoàn Đoàn ôm đại hoàng cẩu liên tiếp xoa, cũng không chê dơ, đại hoàng cẩu hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi, miệng ống liên tiếp mà hướng nàng ngực xử. Lão gia tử gần nhất phạm vào cũ tật, xử một cái quải trượng bị người đỡ xuống xe. Nàng thấy Đoàn Đoàn ngồi dưới đất ngoạn nhi cẩu, quải trượng nhất thời một xử mà thật mạnh ho khan một tiếng. Đoàn Đoàn nhưng thật ra không chú ý, lập tức vỗ vỗ mông bò dậy, nắm đại hoàng lỗ tai đến Lục lão trước mặt, chỉ vào lão nhân nói, đại hoàng, đây là ta thái gia gia, thế nào uy phong soái khí. Đại hoàng vui sướng mà vẫy đuôi, vì tỏ vẻ đồng ý. Đoàn Đoàn nói, riêng tại chỗ đánh cái vòng nhi, lại gâu gâu kêu hai tiếng, phảng phất đang nói, uy phong, soái khí. Nghiêm túc mặt lão gia tử nhất thời bị tiểu béo nữ khiến cho không biết giận. Hắn xoa xoa tiểu béo nữ đầu, lại giữ chặt nàng tay nhỏ nói, đi, cháu ngoan, mang ra ra đi vào, đại hoàng ở phía trước mở đường. Đoàn Đoàn dùng tay nhỏ lôi kéo lão gia tử vào nhà. Vượt ngạch cửa khi, tiểu béo nữ cố ý nhắc nhở, thái gia gia cẩn thận, có ngạch cửa Nga. Lão gia tử kia trương nghiêm túc mặt lập tức triển khai miệng cười. Hảo, chờ lão nhân cùng Đoàn Đoàn đi vào, Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình cùng với vài tên bảo tiêu cũng bị mang vào nhà. Lâm Ngọc đã thu thập hảo phòng. Vài tên bảo an cùng Lâm Ngọc lão công ở phòng khách ngủ sofa. Lão gia tử ngủ phòng ngủ chính, Lâm Ngọc cùng Đoàn Đoàn thủy phòng ngủ phụ, Lục Đình liền cùng Lâm Duyệt Kỳ cùng nhau ngủ nàng tiểu phòng ngủ. Lâm Duyệt Kỳ giường chỉ có 1m5, Trên mặt tường dán đầy rất nhiều năm trước minh tinh cũ poster. Cùng với đủ loại màu sắc hình dạng giấy khen, nàng rửa mặt xong tiến vào. Thấy Lục Đình so nàng trước một bước về phòng, đang ở phiên chính mình giá sách. Lục Đình từ giá sách nhảy ra nàng đã làm cao trung bài thi. Cười một trận, Lâm Duyệt Kỳ dẫn đầu chui vào ổ chăn cho hắn ấm giường. Chỉ lộ ra một viên đầu xem nàng. Ngươi cười cái gì? Nhớ tới chính mình cao trung thời điểm, hắn dừng một chút. Cười nói, sớm biết rằng Miên Châu trung học có ngươi như vậy cái thú vị cô nương. Ta cũng liền qua đi niệm thư. Không chừng chúng ta còn có thể tới một đoạn yêu sớm money, phi. Ai muốn cùng ngươi yêu sớm? Chạy nhanh lên giường, ngươi ăn mặc áo ngủ ngồi xổm phía dưới không lạnh à? Tây Nam khu vực không có máy sưởi, phòng trong điều hòa cũng không thế nào nhiệt. Nàng sợ Lục Đình cảm lạnh, chạy nhanh thúc giục nói. Chờ lên giường, Lâm Duyệt Kỳ nhanh chóng tắt đèn. Lục Đình trong bóng đêm hỏi nàng. Ta còn tính toán xem sẽ tư liệu. Ngày mai liền ăn Tết, nhìn cái gì tư liệu? Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai buổi tối muốn đón giao thừa đâu, ân, một trận trầm mặc sau. Lâm Duyệt Kỳ trong ổ chăn chụp một chút nam nhân phía sau lưng. Lục Đình, ta như thế nào cảm thấy đột nhiên có điểm nhiệt? Điều hòa có phải hay không khai đến quá lớn? Chúng ta hẳn là làm cô mẫu lấy một giường đại chăn bông, hắn nói. Còn hảo, vậy ngươi đem thu y quần mùa thu cởi. Vì cái gì? Ta đảo không nhiệt, mới vừa đi lên. Chân còn băng, ta nhiệt à, nếu là chỉ có ta thoát thu y, ta đây chẳng phải là thực có hại, ta áo ngủ bên trong, không có mặc cái gì ai, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Đình nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nhưng không vạch trần, làm bộ cái gì cũng không hiểu, không cần, cứ như vậy, để ngừa cảm mạo, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, đây là nàng suy nghĩ thật nhiều thiên lấy cớ, chẳng lẽ liền như vậy? Liền như vậy, thất bại, nàng tỏ vẻ không phục là money Lục Đình, ngươi thật là cái nam nhân. Nàng thở phì phì mà xoay người, nhắm mắt lại cũng không tưởng lại phản ứng hắn. Liền ở nàng ngủ đến đần độn mà thời điểm, nam nhân duỗi tay lại đây ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng lưng quần bộ vị, có muốn thay nàng cởi quần áo tư thế. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, nam nhân thân thể chiều nàng sống lưng áp lại đây. Môi cơ hồ dán nàng ngẫnh ngãng nói, ta cũng có chút nhiệt, vậy mát mẻ một chút Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, chương 77 nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên bị đánh thức, muốn đẩy ra hắn, lại không có gì sức lực, cả người đều bị hắn cặp kia không thành thật tay, làm cho mềm như bông, ngươi làm gì à, ta muốn ngủ, Lâm Duyệt Kỳ hướng hắn trong lòng ngực cùng. Này một toàn hoài, nghênh diện đụng phải một cái ngạnh băng băng sự vật, Lâm Duyệt Kỳ nhất thời thanh tỉnh, truy hắn một chút, lão Lục, ngươi luôn là như vậy, thực dọa người ai, tuy rằng ta có đã làm thực nghiêm túc phổ cập khoa học điều tra. Nhưng ta còn là cảm thấy các ngươi nam nhân loại này phản ứng thực không đáng tin cậy, nàng vỗ bộ. Ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta và ngươi thân thân thời điểm. Ta vĩ ngạn ngực đều sẽ không thay đổi thạch càng đâu. Thạch càng, nam nhân phản ánh trong chốc lát, lập tức hiểu được, nói đem nàng ôm lấy, đem nàng cả người gắt gao mà đè ở dưới thân, hơi thở cũng trở nên trầm trọng lên, ngươi nhưng thật ra tưởng bở, hắn nhẹ nhàng mà hôn nàng vành tai. Hô hấp rõ ràng cũng so ngày xưa nóng rực, Lục Đình ở trên má nàng lại hôn một cái, cười nhẹ một tiếng. Ta chính là tóm được ngươi ngủ đến mơ mơ màng màng. Không thể lại nói 40 phút khi, lại hướng ngươi làm khó dễ. Đêm nay giường tiểu, chăn cũng tiểu, đêm dài từ từ, bằng không chúng ta, không bằng vận động nóng lên. Lâm Duyệt Kỳ tiếp hắn nói, theo bản năng một câu liền bại lộ ô lực giá trị tràn đầy chính mình. Nàng mặt vèo mà đỏ, ho nhẹ một tiếng, lại ông tôi ở bụi này. Ta nói chính là thật vận động ân, ta cũng nói chính là thật vận động điều hòa nhiệt độ rốt cuộc đi lên. Phòng độ ấm cũng bay lên, hai người cũng thật là nhiệt, trực tiếp đem quần áo cấp cởi, kề sát đối phương bắt đầu che đầu nói chuyện. Lục Đình suy xét đến là Lâm Duyệt Kỳ trong trí nhớ lần đầu. Sợ nàng thẹn thùng, liền lại chui ra ổ chăn tắt đèn. Thẳng đến trong ổ chăn ngoại đều biến hắc khi, Lục Đình mới đối nàng hạ khẩu. Trong bóng đêm, truyền đến Lâm Duyệt Kỳ thanh âm. Ta đi, Lục Đình, nguyên lai ngươi thật sự cùng chuyện tranh cái kia không giống nhau. Trường A, lão Lục, ta cảm thấy vì chúng ta phu thê hài hòa sinh hoạt, chúng ta hẳn là trước cùng nhau nhìn xem chuyện tranh. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cái kia chuyện tranh thật sự siêu đẹp. Ngươi như vậy lưu manh, nhất định sẽ thích. Lão Lục, ta cư nhiên không đau ai. Ta cư nhiên không đau ai. Chuyện tranh, cái kia tiểu thụ mỗi lần cùng tiểu công ở bên nhau thời điểm, đau đến kia kêu cái chết đi sống lại. Chậc chậc chậc chậc, nàng nói còn chưa dứt lời. Nam nhân cúi người xuống dưới ngăn chặn nàng miệng. Chợt, hư nhẹ một tiếng nói. Vô nghĩa, hai tử đều sinh, ngươi đau cái gì? Học sinh trung học vật có hảo hảo học sao? Nga, bởi vì chỉnh trương giường đều có chút niên đại. Tựa hồ có chút năm lâu thiếu tu sửa hương vị, bọn họ qua lại phiên động khi, kia kéo kẹt thanh âm làm nhân tâm nghe quái ồn ào. Cuối cùng, Lâm Duyệt Kỳ cả người nằm liệt trên giường, giống một khối ở thái dương hạ bị phơi hòa tan kẹo mạch nha. Nàng lại cùng thường lui tới giống nhau ở hắn trong lòng ngực xúc thành một đoàn. Bất đồng chính là, thân thể của nàng đã không có lỏng lẻo quần áo che cháo. Cả người có vẻ phi thường nhỏ gầy, đặc biệt là Lục Đình lấy chính mình cánh tay, cùng nàng kia chỉ ngó sen bạch cánh tay làm đối lập khi. Cánh tay của nàng càng hiện yếu đuối mong manh, Lâm Duyệt Kỳ mơ mơ màng màng ở hắn cánh tay thượng bang mà đánh một chút. Nhắm mắt lại nói, lão Lục mau ngủ, biết các ngươi này đó bá tổng thể lực đều hảo, nhưng ta thật sự không được. Ngủ, ngày mai cùng ta lên núi bối khoai lang đỏ, tiết kiệm điểm thể lực. Nàng lẩm nhẩm, Lục Đình nhưng thật ra vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, tiết kiệm thể lực bối khoai lang đỏ. Loại này lời nói, sợ cũng chỉ có Lâm tiểu thư có thể nói đến xuất khẩu. Này một đêm Lâm Duyệt Kỳ ngủ đến nồng say, ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, cả người nhũn ra, khăn trải giường thượng cũng thực không sạch sẽ. Nàng lên khi Lục Đình còn ở ngủ, nàng nhanh chóng mặc xong quần áo, dùng sức kéo kéo khăn trải giường, động tĩnh không nhỏ, ngủ say nam nhân lập tức tỉnh táo lại, Lục Đình ôm quá chăn tiếp tục ngủ, Lâm Duyệt Kỳ tức giận đến đá hắn một chân, chạy nhanh rời giường đổi khăn trải giường, ta bạch khăn trải giường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không đúng chỗ nào nhi, bị cô mẫu thấy liền không hảo. Chạy nhanh, Lục Đình tiếp tục ngủ, tiếng nói lười biếng, thấy liền thấy, có cái gì quan hệ, Lục Đình, Lâm Duyệt Kỳ rơi vào đường cùng, đành phải đem cửa sổ đẩy ra, bắt tay đặt ở bên ngoài lạnh trong chốc lát, toàn bộ nhét vào hắn trong lòng ngực, nam nhân quả nhiên bị đông lạnh tỉnh, bắt lấy nàng một đôi tay cổ tay ngồi dậy, không thể nề hà mà đụng phải một chút cái trán của nàng. Nói. Ngươi nha, trong giọng nói toàn là sủng nịch, hắn buông ra nữ hài tay, chỉ vào trên mặt đất quần áo nói, ta quần áo, chờ hắn mặc tốt quần áo. Hai người cùng nhau kéo xuống chăn nệm, nhét vào máy giặt, Lâm Ngọc vừa lúc từ bên ngoài trở về, thấy hai người lén lút mà đứng ở máy giặt trước, hỏi bọn hắn, lên sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa. Lâm Duyệt Kỳ làm bộ duỗi người, hít sâu, lại bật hơi. Nga, ta cùng Lục Đình thói quen dậy sớm rèn luyện, Lâm Ngọc nói. Lão gia tử cũng tỉnh, ở hậu viện cùng Đoàn Đoàn uy vịt đâu. Kỳ kỳ, ngươi cùng ta tới một chuyến phòng bếp, cho ta đáp bắt tay, được rồi. Nàng mang theo Tân Tấn lão công Lục Đình cùng đi phòng bếp. Tuy rằng nông thôn đã thông khí thiên nhiên, nhưng các thôn dân vẫn là thích dùng củi lửa bếp. Lâm Duyệt Kỳ ngựa quen đường cũ mà bưng tới tiểu băng ghế ngồi xuống. Lấy quá mức kiềm bắt đầu kẹp củi đốt hỏa nấu cơm ăn đi. Lục Đình cũng ngồi xổm lại đây. Từ nàng trong tay lấy quá bật lửa cùng công cụ. Ta tới. Ngươi sẽ sao? Lục Đình liếc nhìn nàng một cái. Ở ngươi trong mắt, ngươi trượng phu chính là như vậy xuẩn độn người. Hảo hảo hảo, ngươi tới, Lâm Duyệt Kỳ vỗ vỗ trên người cho bụi đứng dậy. Đem chỗ ngồi nhường cho hắn, chờ Lục Đình khai thiêu xài khi, hắn xấu hổ, không biết cái gì nguyên nhân, điểm lên hỏa thực mau liền diệt, hơn nữa một cổ tử khói đặc chạy ra, sặc đến Lục Đình thẳng ho khan. Lâm Duyệt Kỳ cùng cô mẫu Lâm Ngọc đang ở xoa bánh trôi. Thấy này phúc tình cảnh, hai người liếc nhau, khụ, Lâm Ngọc ho khan một tiếng, giảm bớt xấu hổ, dặn dò Lâm Duyệt Kỳ nói, nhân gia tiểu Lục ngày đầu tiên tới nhà chúng ta, ngươi như thế nào có thể làm hắn làm loại này việc? Không quy củ, Lâm Duyệt Kỳ nhấp ý cười nói, là, ta đây liền đi làm việc nhi, nàng một lần nữa ngồi xổm trở lại bệ bếp trước. Từ Lục Đình trong tay tiếp nhận cặp gắp than, nhỏ giọng nói, lão Lục, này thổ bếp nhóm lửa, cũng là có chú ý, ngươi xem, nàng thành thạo đem bếp nội hỏa bốc cháy lên tới, hơn nữa lại gắp mấy cây thô tráng đầu gỗ đi vào. Hỏa thế không chỉ có không diệt, ngược lại càng châm càng tràn đầy. Lục Đình vuốt nàng cái ót khen, ta tức phụ nhi thật có thể là mần ni, chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng thôi. Ngươi ở trong thành, đại khái cũng chưa gặp qua này ngoạn ý. Ngoặc kép, hết chương.